Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Lý Phú Quý là ai, cầu đậu bắp. Ngừng lại thời gian, trưởng tôn trùng khóe miệng cười lạnh không còn, ngược lại biến thành một cái mặt đen, hiển nhiên là bị Đỗ Câu lời này tức giận không nhẹ. Hung hăng cắn răng, mặt mũi tràn đầy giận dữ. Trưởng tôn trùng tuyệt đối không ngờ rằng Đỗ Câu thằng này lá gan thế mà như thế to lớn, lại dám trước mặt mọi người dùng bậc này đê tiện từ ngữ đến nhục mạ hắn. Mẹ kiếp, thật sự là khinh người quá đáng. Mắt thấy trưởng tôn trùng đã bị tức giận đến đỏ mắt, nắm đấm nhỏ bé nắm suýt nữa liền muốn làm trùng bão nổi. Phía sau hắn một tên tùy tùng bật người tiến lên, thì thầm tại trưởng tôn trùng bên tai nói mấy câu. Trưởng tôn trùng âm trầm sắc mặt, nháy mắt biến tươi cười rạng rỡ. Hừ, Đỗ Câu, bản công tử luôn luôn rộng lượng, không tính toán với ngươi. Trưởng tôn trùng lắc lắc đầu cười lạnh, ngược lại phất tay áo vung lên, quét mắt một vòng bình khang trong phường đám người. Trong phường đám người, toàn bộ đều cho bản công tử nghe. Hôm nay tất cả rượu tiêu phí, bản công tử toàn bao. Trưởng tôn trùng hào khí trùng thiên địa tích lũy lông mày cười cười. Sau đó xem xét Lý Giật ba người ở tại phương hướng. Trên mặt khinh thường đạo, để tránh có chút phế vật trong nhà tài nghèo đi ra chơi, ngay cả đánh thưởng đều không dám cho thêm một lượng. Chớ nói chi là móc ra hầu bao đến mời khách. Đại gia chỉ để ý ăn ngon uống ngon. Dù sao hôm nay là bản công tử mời khách, bản công tử chỉ coi là mất đi một ngày tiền tiêu vặt thôi. Trưởng tôn trùng rất là thở mạnh mà cười đạo, ngữ điệu âm dương quái khí. Mặc dù hắn chưa từng lại nhìn về phía Lý Giật ba người, nhưng trưởng tôn trùng lời nói bên trong đối chọi tương đối ý, lại là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Tốt, chúng ta đa tạ trưởng tôn công tử mời khách, đa tạ trưởng tôn công tử. Trong nháy mắt, trong phường đám người nghe được trưởng tôn trùng mời khách, toàn bộ đều vui vẻ được ghê gớm, không ngừng hướng trưởng tôn trùng chắp tay đền đáp. Một cái cái mang trên mặt quốc hoa vị tiếu dung, đơn giản hận không được biến thành nữ nhân, đi lên thân hắn một ngụm dường như. Về phần Lý Giật ba người, đám người mặc dù chưa dám làm càn chế giễu, nhưng trong lòng là hơi có xem thường. Đồng dạng đều là quý tộc công tử ca, vẫn là trưởng tôn công tử xuất thủ hào phóng, Lý công tử ba người sẽ nhịn dưới khẩu khí này sao? Đám người trong lòng như thế nói thầm đạo, mang theo xem náo nhiệt tâm tư. Đám người cũng muốn nhìn xem Lý Giật đám người đến tột cùng có thể hay không nhận túng. Nếu là Lý Giật ba người không sợ, như vậy bọn hắn cũng sẽ lại được một phen hưởng lạc. Cớ sao mà không làm? Nếu là Lý Giật ba người liền như vậy nhận túng, như vậy chuyện hôm nay tất nhiên sẽ bị người truyền làm một thì cười nhạo, mà trưởng tôn trùng thanh danh thì sẽ một chân đạp Lý Giật ba người thanh danh. Nháy mắt quật khởi, trưởng tôn trùng, ngươi, Đỗ Câu tức khắc liền giận không chỗ phát tiết, một đôi con mắt chừng như chuông đồng như vậy lớn, gắt gao trợn lên giận dữ nhìn lấy trưởng tôn trùng, ngay tại chỗ bị trưởng tôn trùng lời này cho ế chủ. Nói không ra lời, cứ việc Đỗ Câu rất muốn tranh một hơi này, nhưng nghĩ tới bọn hắn ba người trong nhà, xác thực không có trưởng tôn trùng nhà có tài lực. Hừ, tên này thật đáng giận. Đỗ Câu hung hăng cắn răng một cái, liền bực mình không ngớt mà ngồi xuống. Hèn hạ vô sỉ, bên cạnh phòng di trực, mặc dù đối với trưởng tôn trùng lời ấy, cũng là tức giận đến cắn răng, sắc mặt phẫn hận không ngừng, nhưng cũng không dám tùy tiện cùng trưởng tôn trùng như thế đánh nhau. Chỉ là mắng nhỏ trưởng tôn trùng một tiếng, trong lòng bọn họ đều mười phân rõ ràng. Nếu để cho bọn hắn bỏ tiền mời khách, đừng nói như thế to lớn tiêu phí, liền xem như một nửa bọn hắn cũng mời không dậy nổi. Bởi vậy, Đỗ Câu, Phòng Di Trực hai người trong lòng mười phần biệt khuất. Nhìn thấy Đỗ Câu hai người, giống như xương đánh quả cà yên, mà Lý Dật lại một mực trầm mặc không mở miệng. Trưởng Tôn Trùng trong lòng càng là đắc ý, hắn càng ngày càng cảm thấy bản thân tùy tùng cái chủ ý này phi thường bổng. Ai nha, Đỗ công tử, Phương công tử, Lý công tử, các ngươi phế vật ba huynh đệ, hôm nay như thế nào đều không nói lời nào? Các ngươi trên người không phải là thật không có mang đủ bạc a? Trưởng Tôn Trùng mặt mũi tràn đầy đắc ý vị, dương dương đắc ý mà nắn vuốt ống tay áo, cười to đạo, nếu là thiếu tiền mà nói, có thể nói với bản công tử a. Bản công tử luôn luôn rộng lượng, mượn các ngươi cái 10 lượng 8 lượng, chắc chắn còn không phải vấn đề. Ha ha, Trưởng Tôn Trùng làm càn cười to, lay động hai tay sửa sang lại quần áo, chợt cảm thấy trong lòng biết cực kỳ tức giận. Đỗ Câu, Phòng Di Trực hai người tức khắc thở phì phò trừng lớn Trưởng Tôn Trùng, mắt bốc hung quang, hận không được bật người vê lên ống tay áo, xông đi lên đánh cho tê người thằng này một trận, quá mẹ nó cần ăn đòn. Nhưng mà, Lý Dật bất quá là nhìn Trưởng Tôn Trùng một cái, một chút cũng không được che giấu âm điệu, lắc lắc đầu đối bên cạnh hai người nói ra, hai vị huynh đệ hà tất chấp nhặt với nó, nếu là các ngươi bị chó cắn một cái, chẳng lẽ các ngươi còn trông cậy vào đi cắn trở về sao? Ách, tức khắc, nguyên bản còn khí nộ không ngớt Đỗ Câu, Phòng Di Trực hai người sắc mặt có chút kinh ngạc ngẩn người, bốn phía xem kịch đám người cũng là bị Lý Dật lời này nghe được ngay tại chỗ ngây ra như phỗng. Mấy hơi qua đi, đám người vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, Đỗ Câu niềm nở cười to, trên mặt mây đen không còn, hướng về phía Lý Dật chắp tay thi lễ, cười to đạo, tam ca nói thật phải, bị chó cắn liền cắn, chúng ta hà tất chấp nhặt với hắn. Di Thẳng huynh, lời này nhưng đối không sai. Đỗ huynh, Phòng Di Trực đi theo tươi cười rạng rỡ, liên tục gật đầu, giơ ngón tay cái lên tán thưởng, Lý huynh lời ấy rất đúng. Ngừng lại thời gian, nhìn thấy Lý Dật ba người này vui cười không ngớt, hơn nữa Lý Dật vừa rồi chi ngôn âm điệu cao lại không che giấu chút nào, bốn phía đám người không nhịn được cười, gương mặt biệt tiếu biệt đắc mười phần khó chịu. Mà Trưởng Tôn Trùng một nhóm ba người nhìn thấy bốn phía đám người bộ dáng kia, ngay tại chỗ tức giận đến gương mặt một mảnh đỏ bừng, giống như cái mông con khỉ như vậy khó coi. Ba, Trưởng Tôn Trùng bỗng nhiên vỗ một cái trước người bàn trà, mục mà một chút đứng người lên, hai mắt trừng trừng như cầu như vậy, chỉ Lý Dật trước mặt mọi người hét lớn, Lý Bá An, ngươi dám nhục mạ ta là chó. Trưởng Tôn Trùng, Đỗ Câu tức khắc không vui, muốn đứng lên về hận, lại bị Lý Dật giữ chặt. Lý Dật nhìn Trưởng Tôn Trùng một cái, cả một cái miệng còn hôi sữa hoàn khố bại hoại, thế là nhẹ cau lại lông mày đạo, đừng kỳ kỳ oai oai, muốn nghe khúc xem kịch, liền cho ta trung thực chờ lấy, cẩn thận ta dùng đối phó Lý Phú Quý phương pháp, đến đối phó ngươi, ngươi. Trưởng Tôn Trùng mới vừa muốn chửi ầm lên, nhưng hắn đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Lý Phú Quý là ai? Đỗ Câu, Phòng Di Trực hai người cũng ngây ngẩn cả người. Trong phường tất cả xem kịch người cũng đang trong khoảnh khắc toàn bộ ngây ngẩn cả người. Tất cả lòng người đầu đều có một cái nghi vấn. Lý Phú Quý là ai? Cũng ở lúc này, cứng đầu cứng cổ Đỗ Câu chớp mắt nhìn về phía Lý Dật, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi đạo, tam ca, cái này Lý Phú Quý là ai a? Tất cả mọi người lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị câu lên, hy vọng Lý Dật mau mau giải đáp cái này cái nỗi băn khoăn. Nhưng mà Lý Dật nhìn Đỗ Câu một cái liền không thèm để ý hắn, nhìn thấy Lý Dật như vậy sắc mặt, Đỗ Câu chợt cảm thấy không ổn, bật người đưa tay ở trước ngực ngăn lại Lý Dật, chuyển mà nhìn về phía Nguyệt Nhi, cười hi hi đạo, Nguyệt Nhi cô nương, ngươi nói cho ta, Lý Phú Quý rốt cuộc là người nào? Nguyệt Nhi không có trả lời Đỗ Câu tra hỏi, mà là nhìn về phía Lý Dật, chỉ thấy Lý Dật khẽ gật đầu. Nguyệt Nhi trong lòng dây hiểu, lập tức, Nguyệt Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Đỗ Câu bên tai nhẹ giọng nói một câu, ếch, Đỗ Câu đầu tiên là biểu lộ đặc sắc mà ngẩn người. Tùy theo liền phình bụng cười to, ha ha ha ha, cười cười, Đỗ Câu khóe mắt nặn ra nước mắt, hơi kém liền eo cũng cho cười cong, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục